Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 383, đến. Tán binh trận tuyến, từ từ đã đến giờ vãn bên trên 11 giờ 40 phân. Lộ Cảnh Dương thông qua con ruồi số 2, tra xét nơi ấy đại bộ đội cùng doanh địa ở giữa cự ly. Dựa theo hắn tiến lên tốc độ đến xem. Tại 0 giờ sáng khoảng chừng, những người này hẳn là liền có thể đuổi tới cự ly doanh địa một cây số vị trí. Cầm lấy đặt ở bên cạnh quân dụng nhìn ban đêm ống nhòm nhìn thoáng qua. Lộ Cảnh Dương trong lòng thở dài, dạng này mang theo nhìn ban đêm chức năng ống nhòm, xa nhất cũng liền có thể nhìn thấy khoảng 800 mét nơi ấy. Không phải ống dòm bội số không đủ. Mà là bởi vì nhìn ban đêm chức năng cự ly chỉ có thể đến cái dạng này. Tỉ như Lộ Cảnh Dương trong tay SVD súng bắn tỉa trang bị nhìn ban đêm ống nhắm. Nhiều nhất liền có thể nhìn thấy 500 mét xa. Dùng loại này đồ vật còn không bằng Lộ Cảnh Dương bản thân thị lực tốt. Bất quá, nếu như không sử dụng ống nhòm, liền phát hiện địch nhân. Cái này có chút quá không thể nào nói nổi. Tất cả mọi người chú ý, doanh địa phía trước một cây số khoảng chừng, phát hiện hơn 10 tên hư hư thực thực trang bị nhân viên. Lập tức khởi động nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, lập tức khởi động nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Theo Lộ Cảnh Dương kêu gọi, bá, từng cái doanh trại bắt đầu chuyển động, to lớn đội lúc đầu đang nghỉ ngơi chiến đấu bộ đội. Nhao nhao mang đủ trang bị, từ doanh phòng vọt ra. Sau đó tại riêng phần mình đội trưởng chính là dẫn đầu dưới. Lên tường vây, chính diện lưu lại một cái trung đội. Ba mặt khác tường vây, mỗi mặt tường vây đi qua hai cái tiểu đội. Còn dư lại ba cái chiến đấu tiểu đội, thì nhanh chóng tới gần cửa trước phụ cận. Một bộ phận lên xe bọc thép, một người phụ trách điều khiển, một người thao tác pháo cao tốc. Đồng thời, pháo cao tốc khởi động. Mở ra chốt mở, tại ô ô điện cơ khởi động âm thanh bên trong, pháo cao tốc họng pháo khẽ nâng lên sau lại hạ xuống. Việt Nam một xe bọc thép cùng làm xong đột kích chuẩn bị. Đồng thời tại cần thời điểm, có thể trực tiếp xông ra đại môn, ở cửa ra vào đảm nhiệm pháo đài sử dụng, mà ở đại môn hai bên trên tường rào, dùng bao cát tạo thành cơ thương trận trên mặt đất. Mỗi cái cơ thương trận đều có 3 tên đặc cảnh bộ đội tiến vào. Xoạt xoạt, cùm cụp, thuần thục thao tác, hai gắng Siki 92-12,7mm súng máy hạng nặng. Cũng đã chuẩn bị xong, nạp đạn lên nòng, tùy thì chỉ chuẩn bị khai hỏa. Đồng thời, súng máy xạ thủ còn mang theo trên mũ giáp dụng cụ nhìn ban đêm. Để mà cam đoan bắn độ chính xác. Mà còn dư lại hơn 10-20 tên đặc cảnh chiến sĩ. Thì xem như đội dự bị. Đợi tại tới gần cửa chính tường rào nơi ấy. Tiếp vào mệnh lệnh về sau. Xem như bổ sung nhân viên. Đồng thời một khi bên phải. Cũng sẽ lập tức mở ra chạy bằng điện đại môn. Thả xe bọc thép xuất động. Bá bá bá. Theo to lớn đội chiến sĩ hành động. Ở mặt khác ba cái phương hướng doanh trại lầu chót tiểu đội đặc chủng binh sĩ. Ngoại trừ tay bắn tỉa cùng hỏa lực trợ giúp tổ. Lưu ở doanh trại trên đỉnh bên ngoài. Những người khác đều xuống tới. Bổ sung đến trên tường rào. Bọn hắn cần ổn định cái khác chiến đấu nhân viên cảm xúc. Đồng thời tiếp nhận phụ trách phương hướng quyền chỉ huy. Ngay tại doanh địa binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Tại rạng sáng khoảng 12 giờ, chậm rãi ung dung tới gần doanh trại trang bị nhân viên. Tại cự ly doanh địa 2 cây số khoảng chừng nơi ấy ngừng lại. Lộ Cảnh Dương nhướng mày, không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Dừng lại Mạc Lạp Đức, lấy điện thoại di động ra, cho tiền chạm người của bộ đội lần nữa đánh một chiếc điện thoại đi qua. Xác nhận y nguyên an toàn, không có mai phục về sau. Phất tay giao qua hai tên liên trưởng, thông báo vài câu, rất nhanh hai tên liên trưởng trở về bộ đội, dùng Tác Mã Tát ngữ lớn tiếng hô vài câu về sau. Đại bộ đội lập tức chia 4 cái bộ phận, sau đó thuộc về bang phái võ trang 2 cái bộ phận, tại lão đại dẫn đầu dưới, hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới, mà lập tức giải phóng trận tuyến dân binh lúc này mới xuất động, mà Mạc Lạp Đức thì về tới trang bị trên xe. Trang bị xe cũng chậm rãi khởi động, y nguyên không có mở đèn xe, lấy những cái này bang phái võ trang tính kỷ luật. Tại dạng này thời điểm, muốn không nói lời nào nhất định là không thể nào. Người này bang phái võ trang thành viên, một đường ầm ĩ dỗ dành, hô to kêu to bước nhanh tới gần doanh địa 1000m khoảng chừng nơi ấy. Ở chỗ này dừng lại một lần nữa tập kết, sau đó hai tên hẳn là bang phái lão đại người chiếm đi ra, lớn tiếng dùng Tác Mã Tát ngữ phát biểu lấy động viên. Vừa mới Mạc Lạp Đức cũng đã hứa hẹn, một trận chiến này nếu như có thể lấy được chiến quả, mỗi người nhiều ban thưởng 100 USD, mà nếu như có thể công phá doanh địa, thì mỗi người ban thưởng 500 USD. Mỗi cái bang phái đem ngoài định mức thu hoạch được 50.000 đô la Mỹ. Mà những cái này bang phái trang bị, vừa mới một đường đi một đường cho, liền là chuyện này, mà hiện tại hai tên này bang phái lão đại, cũng chính đang dùng cái này, cho thủ hạ động viên. Những người này thanh âm rất lớn, tại không che không cản yên tĩnh trong hoang dã, truyền đi rất xa, trong doanh địa, đứng trên tường rào, mang lấy súng trường các binh sĩ, tự nhiên đều có thể loáng thoáng nghe được. Theo những cái này kỷ lý hoa lạp thanh âm truyền tới, không chỉ là cái khác phổ thông đặc cảnh bộ đội thành viên, liền là tinh nhuệ như lợi kiếm đột kích đội đặc cảnh chiến sĩ, đều không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn không biết những cái này muốn tiến công doanh trại trang bị địch nhân có bao nhiêu, nhưng là từ thanh âm đến xem, tuyệt đối là không ít. Mạc Lạp Đức mang theo thủ hạ 2 cái liên đội, cùng 6 chiếc trang bị xe bán tải tiến lên đến nơi này. Mạc Lạp Đức từ một chiếc xe bán tải tay lái phụ đi ra, lớn tiếng hô vài câu, 4 tên mặc đồ thường dân binh liền nhanh chóng chạy đến một chiếc xe bán tải trong thùng xe, đem bên trong pháo cối ống, cái bệ cùng một dương 6 cái đạn pháo rời xuống tới. Bất quá, cái này pháo cối tiểu tổ cũng không có lập tức bắc hỏa pháo ý tứ. Tựa hồ, bọn hắn đang chờ bộ đội thúc đẩy. Lúc này, doanh địa tường vây chung quanh, cùng trong doanh trại đèn lớn, đã tát tại 1000m khoảng chừng cự ly. Cái này mấy tên pháo cối tay, không có cái này lòng tin có thể đem pháo đánh chuẩn. Bọn hắn cần chí ít đẩy về phía trước tiến chừng 200 thước cự ly. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, tại dạng này doanh địa, đặc biệt là nước lớn bộ đội gìn giữ hòa bình doanh địa, dụng cụ nhìn ban đêm khẳng định không thiếu được. Một khi 4 người bọn họ bản thân tiến lên, rất có thể bị hỏa lực bao trùm. Cho nên bọn hắn cần yểm hộ, ngoặc kép, USD chuẩn bị xong, phía trước liền là chúng ta mục tiêu, đánh vào, các ngươi liền có thể thu hoạch được số lớn USD. Bộ đội của ta sẽ cùng sau lưng các ngươi 50m khoảng chừng. Nếu như ai dám lười biếng, ta tuyệt đối không phải để các ngươi tốt qua. Quất, minh bạch, ngươi yên tâm tận. Hai tên lão đại nhìn xem Mạc Lạp Đức bên người binh sĩ, hung hăng gật đầu, sau đó quay người trở lại bản thân thủ hạ trước mặt. Vung tay lên, sau đó hơn 200 người bang phái trang bị, liền nhanh chóng hướng doanh địa phóng đi. Thông qua con ruồi số 1, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy những cái này bang phái trang bị, thế mà như ông vỡ tổ lao đến, tâm lý sững sờ. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, người em, đây là đánh trận a. Trong nháy mắt, địch nhân tiến nhập 600 mét phạm vi, mà lúc này, những người này xung phong tốc độ trở nên chậm. Hai tên lão đại phất tay, để bọn thủ hạ phân tán ra, thành tán binh trận tuyến, bắt đầu thả chậm bước chân, hướng doanh địa tới gần. Nhìn thấy những người này động tác về sau, Lộ Cảnh Dương lúc này mới thở dài một hơi. Đúng rồi nha, lúc này mới có đánh giặc cảm giác nha. Mặc dù những cái này bang phái trang bị, bao quát giải phóng trận tuyến dân binh, một chút tiến hành trang bị điều tra ý tứ đều không có, nhưng là chí ít biết rõ dùng tán binh trận tuyến công kích, mà không phải ban đầu như ong vỡ tổ công kích. Nếu là như vậy, theo Lộ Cảnh Dương, đây quả thực cùng đồ sát không có cái gì phân biệt. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.